Ngươi đã nói như vậy chúng ta đây cũng không tay. Các ngươi chỉ là ba người. Trong đó có một cái sẽ không võ công, các ngươi hay chịu chết đi. Cao lớn người bịt mặt âm hiểm nói. Xem ra các ngươi người ngoại quốc chính là tứ chi đạt ý nghĩ đơn giản a. Các ngươi nhìn xem. Phía sau đi sao, nhìn xem chúng ta có phải hay không chỉ có ba người. Trần Thiên Minh nói. Này đó người bịt mặt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trước tiên hồi quá. Bọn họ ngay lúc đó phía sau không biết khi nào thì xuất hiện 8 người một nữ thất nam. Các ngươi không ngờ. Để cho gian kế. Người bịt mặt thẹn quá thành giận. Hơn nữa những người này tới lặng yên, không tiếng động dường như võ công không kém. Nói đến gian kế lời này phải là ta đối với các ngươi nói. Trần Thiên Minh cười nói. Các ngươi không phải muốn vụng trộm giết cô bé này sao? Có bản lĩnh các ngươi quan minh chính đại đức giết a Vũ Bằng các ngươi trên đi sao? Nắm chặt thời gian còn có thể chạy trở về ăn cơm. Chiều Lục Vũ Bằng nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh ngựa trên mang theo này bảo toàn viên hướng lên rồi. Mọi người đều biết Khổng Bộ Nhàn thân phận lần này lại là vì quốc gia làm việc, cho nên bọn họ cũng đều phi thường liều mạng. Vì thế Lục Vũ Bằng bọn họ cùng này đó người bịt mặt chém giết lên. Tuy rằng Lục Vũ Bằng người của bọn họ có mấy thiếu một vài, nhưng võ công của bọn hắn tại đây chút người bịt mặt phía trên chỉ chút lát sau Lục Vũ Bằng bọn họ tự chiếm ở tại thượng phong. Trần Thiên Minh thấy không có gì nguy hiểm hắn cũng yên tâm. Hắn không muốn đem thực lực của chính mình nhanh như vậy tự cho thấy qua, nếu này đó khủng bố phần tử chính là chỗ này chút năng lượng lời nói hắn là không có rất tất yếu xuất thủ, chỉ bằng của mình. Bảo toàn viên cũng có thể đối phó. Nếu bọn họ còn có chuẩn bị ở sau kia chính mình chính hảo. Có thể đối phó. Bọn họ. Thiên Thiên Minh ngươi có thể buông tay ra sao? Trần Thiên Minh bên cạnh Khổng Bộ Nhàn. Hồng Nghiêm mặt nàng hiện tại mặt cũng không phải là hồng. Ngươi ống ta. Nghe Khổng Bộ Nhàn nói như vậy Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy thầm kêu không ổn. Nguyên lai vừa rồi hắn chỉ lo ôm Khổng Bộ Nhàn trốn, viên đạn cũng không có chứng kiến tay phải của hắn vừa lúc đặt tại nàng đầy đạn tô trên đỉnh. Nàng nói chưa dứt lời bị nàng vừa nói như vậy, Trần Thiên Minh cảm giác được từ trên bàn tay mình mềm mại. Thiên Khổng Bộ Nhàn, cái kia lý cũng là mang lớn từ nàng nơi đó co giãn đến xem nàng hẳn là hay xử nữ. Nơi đó còn không có bị người ta mở quá. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tiểu minh lại biến hóa, hắn vội vàng kẹp chặt chân. Không để cho mình xấu mặt. Ai hôm nay thật sự là ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1786 chương đối thủ quá mạnh mẽ. Đệ 1786 chương đối thủ quá mạnh mẽ. Khổng Bộ Nhàn thấy Trần Thiên Minh còn không có buông tay ra, hơn nữa càng thêm gắt gao địa đặt tại của mình tô trên đỉnh của nàng, tiểu mặt càng đỏ hơn. Trần Thiên Minh ngươi buông a, có thể tính là hắn thích mình cũng không thể như vậy đối với mình a. Thứ nhất nơi này là công chúng trường hợp, thứ hai mình cũng không có chuẩn bị tâm lý. Đệ tam mình cũng không thích hắn, chỉ là muốn để hắn thích chính mình tái vứt bỏ hắn mà thôi. A ngượng ngùng, ta vừa rồi nhìn bên đánh nhau nhất thời đã quên. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa vì mình giải thích. Hôm nay thật sự là khốn lớn, đầu tiên là đem Khổng Bộ Nhàn đặt tại của mình tiểu minh trên, hơn nữa tiểu minh không hợp thời cơ cường hãn địa cãi lại miệng nhỏ của nàng. Hiện tại chính mình càng làm tay đặt tại nàng đầy đặn tô trên đỉnh. Trời ạ, này gọi là Gì sự a? Lần này cho dù là nhảy đến đại hải cũng rửa không sạch. Hiện tại Khổng Bội Nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc mau nhỏ ra nước, tuy rằng Trần Thiên Minh đã đem Tiêu Pha đi ra nhưng vừa rồi hắn đặt tại của mình. Lúc trước cái loại này dương ma tô cùng nhau nảy lên cảm giác làm cho nàng có điểm không khỏi, tại sao có thể có cảm giác như thế đâu. Nàng chưa từng có bị người khác sờ qua chính mình. Tiền mềm mại. Nàng cũng là lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác này. Tuy rằng nàng trước kia mình ở tắm rửa thời điểm cũng lâu quá. Nhưng là nào có giống Trần Thiên Minh như vậy ấm làm cho mình tim đập thêm ý loạn tình mê a. Tuy rằng hắn chỉ là đặt tại chính mình nơi đó một hồi thời gian nhưng đã ở trong lòng của nàng trước mắt. Không thể xóa nhòa dấu vết, nàng suy nghĩ mình đời này cũng sẽ không quên. Khổng Bội Nhàn hồng nghiêm mặt không dám nói sau này mẫn cảm vấn đề Thiên Minh. Ngưng! Người này là không phải này khủng bố phần tử a. Bọn họ rất đáng sợ, may mắn có ngươi đang ở đây, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Khổng Bội Nhàn nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi quá tuyệt vời, hắn lôi kéo mình ở khoảng không trong bay muốn mà loại tình cảnh giường như chỉ có tại trên tivi xem qua. Đây là khinh công sao? Trần Thiên Minh võ công của rất lợi hại. A à, ha ha, không có việc gì, chúng ta yên tĩnh bảo toàn trong công ty, bảo toàn viên mỗi người võ công cao cường này đó, người xấu là thương tổn cũng không đến phiên. Người không cần lo lắng. Trần Thiên Minh có điểm dương dương tự đắc tại mỹ nữ trước. Mặt có thể khoe khoang như muốn khoe khoang, đây là làm nam nhân tốt chuẩn tắc. Kỳ thật vừa rồi chứ là chuyện nhỏ có thể tính là nhiều, hơn nữa vài người ta cũng vậy không để vào mắt. Thiên Minh ta ngay lúc đó ngươi càng ngày càng lợi hại. Khổng Bội Nhàn trong mắt có điểm khác thường, nàng trước kia nghĩ đến Trần Thiên Minh không có gì đặc biệt hơn người nhưng hiện tại chứng kiến hắn đối mặt nhiều người như vậy nổ súng hay chút nào không sợ hãi địa chuyện trò vui vẻ. Loại này anh hùng khí khái làm cho nàng không khỏi tâm gãy. Nàng chính mình đối Trần Thiên Minh cách nhìn cũng có đổi mới. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt đánh nhau Lục Vũ bằng bọn họ đã điểm thượng phong, không cần bao lâu có thể bắt những người này. Nếu không phải Trần Thiên Minh sáng sớm kể toàn bộ lưu lại người sống này đó, người bịt mặt có thể toàn bộ xong đời. Lục Vũ bằng phi thường liều mạng, hắn ỷ vào thân thể của mình đặc dị ý vị đề hướng người bịt mặt bên kia hướng người ta đánh hắn một chưởng, hắn cũng đánh người ta một quyền. Bất quá người ta nắm tay đánh hắn xem như bắt dương, nhưng hắn đánh người ta lại không giống với lúc trước một quyền tự đánh cho người bịt mặt lui ra phía sau vài bước nhẹ người khẩu mơ hồ làm đau nặng người phun ra máu tươi. Các huynh đệ lưu lại người sống đừng cho bọn họ chạy. Trần Thiên Minh cao hứng nói nếu đem những này người bắt lấy Khổng Hạo Kỳ nhất định cao hứng phi thường. Đối thủ quá mạnh mẽ, chúng ta đi. Mới vừa nói người bịt mặt kia quát to một tiếng, hắn cũng nhìn đến nơi đây tình thế không đối, với bọn họ nhận được tin tức là Khổng Bội Nhàn chỉ có hai người bảo hộ nhưng thật không ngờ phía sau còn có mấy người. Hơn nữa, những người này võ công của rất cao, đứng ở Khổng Bội Nhàn bên cạnh người nam nhân kia ở bên cạnh khoa tay múa chân, từ vừa rồi tình hình đến xem người nam nhân này võ công của cũng cao, cho nên hắn mới manh động thối ý. Suy nghĩ đi, có thể sao? Trần Thiên Minh nghe được người bịt mặt tiếng kêu cười lạnh một tiếng. Hắn đối với gần nhất của mình người bịt mặt khoét tay công kích. Mặc dù cách đắc có hơn 10 thước xa nhưng Trần Thiên Minh ra nội lực mạnh phi thường. Hung hãn bên kia người bịt mặt chỉ cảm thấy bờ vai của mình đau xót, tay phải tự để cho không ra khí lực. Trần Thiên Minh tay tái động một lần, người bịt mặt kia gục địa không đứng dậy nổi. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không có giết hắn, chỉ là điểm trúng huyệt đạo của hắn mà thôi. Vì Khổng Bội Nhàn an toàn, Trần Thiên Minh một tay lôi kéo Khổng Bội Nhàn một tay công kích. Này người bịt mặt, tại Trần Thiên Minh dưới sự trợ giúp Lục Vũ bằng bọn họ như hổ thêm cánh, đều đánh bại này người bịt mặt. Xinh đẹp nam nữ chúng ta tới giúp ngươi. Đột nhiên phía sau truyền đến lưỡng đạo thanh âm. Chỉ thấy vừa rồi tại Hoa Thanh trong đại học muốn theo đuổi hai cái ngoại quốc thanh niên Lào đến, bọn họ xông lên sau đối với trong đó một cái người bịt mặt tự đánh lên. Từ tình huống của bọn họ qua nhìn võ công của bọn hắn cũng không cao lắm, hai người vừa rồi đối phó một cái người bịt mặt. Này người bịt mặt chứng kiến mình đã ở trong hoàn cảnh xấu, hiện tại lại có người lại đây tiếp viện bọn họ, ngựa trên hướng tứ đánh chạy trốn, trong đó hai cái còn từ trong túi áo ném ra mấy thứ gì. Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ ném ra gì đó trong lòng cả kinh, hắn vội vàng kêu to mọi người mau tránh, đó là lựu đạn. Lục Vũ bằng bọn họ nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu vội vàng hướng bên cạnh trốn đi. Đây chính là lựu đạn, tất cả mọi người không có kim cương bất hoại thân, cho dù là Lục Vũ bằng cũng chạy trốn giống chích con thỏ dường như. Rầm rầm rầm, này lựu đạn đã nổ vang bởi vì có Trần Thiên Minh trước tiên báo động trước Lục Vũ bằng bọn họ hay né qua này đó lựu đạn. Này đó lựu đạn tuy nhỏ nhưng uy lực mạnh phi thường, khá không chú ý lời nói bọn họ cho là ám khí chiêu chắn tự phiền toái. Ngay tại lựu đạn nổ vang sau, này đó người bịt mặt liều mạng địa hướng phía sau bay, bọn họ suy nghĩ mượn cơ hội này đào tẩu. Trần Thiên Minh vừa định dụng phi kiếm lưu lại vài cái nhưng này hai cái đảm đương anh hùng người ngoại quốc ở bên trong chống đỡ đến nổi. Trần Thiên Minh không dám xuất thủ sợ ngộ thương đến bọn họ. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải xoay tay lại một chưởng hướng về bên kia đào tẩu người bịt mặt đánh tới. Tuy rằng người bịt mặt kia đã chạy thoát mang xa nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh chưởng lực sở đánh trúng, hắn đánh một cái loạn choạng sát té lăn trên đất. Bất quá người bịt mặt hay rất kiên cường, hắn ngựa trên ngồi thẳng lên đi phía trước mặt chạy như bay. Trần Thiên Minh chứng kiến loại này tình cảnh không khỏi âm thầm cau mày. Có thể nói này đó người bịt mặt võ công lợi hại, tâm trí cũng phi thường kiên cường, tại trọng thương dưới còn như vậy liều mạng, nhưng thấy bọn họ là phi thường khó chơi. Không sợ người khác lợi hại, sợ nhất người khác không cần mạng bọn họ cái gì còn không sợ. Ám sát lên Khổng Bội Nhàn qua nhất định phi thường đáng sợ. Đương này đó người bịt mặt đào tẩu sau, Lục Vũ bằng bọn họ cũng không dám tiếp tục truy để tránh chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn, bọn họ bắt đầu xử lý hiện trường. Mà Trần Thiên Minh cũng cấp đảm nhận hậu đào gọi điện thoại. Lão bạn bắt lấy năm chạy vài cái. Lục Vũ bằng bọn họ đem này té xỉu người bịt mặt đề cập cùng một chỗ, sau đó hướng Trần Thiên Minh hội báo. Đi chờ đào bọn họ chạy tới giao cho bọn họ là được rồi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đã rớt ra này đó người bịt mặt trước mặt cái lồng, quả nhiên là người ngoại quốc. Bất quá có người da trắng cũng có người da đen, người dường như lính đánh thôi, chẳng phân biệt được quốc tịch. Trần Thiên Minh đánh thức trong đó một sát thủ, huyệt đạo các ngươi là ai? Trần Thiên Minh dùng tiếng Anh hỏi. Chúng ta là sát thủ chuyên môn tới giết Khổng Bội Nhàn. Kia sát thủ cũng không có kiên kỵ cái gì, hắn đi thẳng vào vấn đề nói. ngươi làm cho nàng ngoan ngoãn địa tự sát. Đi sao? Bằng không chúng ta về sau giống nhau sẽ giết nàng đắc tội tổ chức chúng ta người là. Chưa từng có cái gì kết cục tốt. Trần Thiên Minh hỏi các ngươi là cái gì tổ chức? Trong tổ chức có bao nhiêu người? Trần Thiên Minh muốn biết này khủng bố tổ chức tình huống cụ thể. Nghe Khổng Hạo Kỳ nói này khủng bố tổ chức tuy rằng không phải rất nổi danh nhưng trong tổ chức chuyên môn làm một vài cực đoan khủng bố chuyện tình. Nếu ai tham gia bọn họ nhất định sẽ bị giết, có thể tính là quốc gia người lãnh đạo cũng là như thế. Bởi vậy biết này khủng bố người của tổ chức đều không có mệnh, cho nên này khủng bố tổ chức thanh danh cũng không phải rất âm thanh. Chỉ có một vài ngành tình báo mới có lập hồ sơ, hơn nữa này khủng bố tổ chức che giấu đắc có điều sâu, ngành tình báo cũng chỉ là nắm giữ bọn họ một vài tư liệu cơ bản, cụ thể cũng là chỗ trống. Chúng ta là cái gì tổ chức không trọng yếu, quan trọng là Khổng Bộ Nhàn nhất định phải giết. Cái kia sát thủ hung tợn địa nhìn Khổng Bộ Nhàn, vì giết chết nàng trong tổ chức đã tổn thất một số người. Bất quá tổ chức tôn chỉ chính là cận kề cái chết không ngại, càng có khó khăn mới có thể càng có kiếp thiết. Bọn họ đều là theo đuổi khoái hoạt kiếp thiết. Người bọn họ không sợ chết vì theo đuổi kiếp thiết tử thì sao? Ngươi giết chúng ta đi sao? Chúng ta không sẽ nói cho ngươi biết cái gì tin tức là sao? Ta gặp các ngươi chắc là không biết thực hiện được, các ngươi từ từ xem. Đi sao? Trần Thiên Minh thấy những người này đều là xương cứng, hắn cũng không muốn thay cho việc này. Hãy để cho Hổ Đường Lý người xử lý đi sao? Vì thế Trần Thiên Minh đem cái này sát thủ điểm hôn mê sau liền đứng ở nơi đó chờ đảm nhận hậu đào bọn họ. Lúc này kia hai cái ngoại quốc thanh niên đi tới bọn họ đối với Khổng Bộ Nhàn cười quyến rũ, mỹ nữ chúng ta vừa rồi đánh xe muốn đi ra ngoài ăn cơm, chưa nghĩ đến chứng kiến phía trước đã xảy ra chuyện, tái nhìn kỹ là ngươi bị người xấu vây công, cho nên chúng ta tự anh hùng cứu mỹ nhân. Khổng Bộ Nhàn thấy người ta vừa rồi là xuất thủ giúp mình, nàng cũng cảm kích nói cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Nếu quả thật suy nghĩ cám tạ ta, nhóm tự theo chúng ta cùng đi ăn bữa tối đi. Sao? Ta nghe nói các ngươi nơi này khách sạn huy hoàng phi thường không sai, chúng ta mời các ngươi đi ăn cơm được không? Ngoại quốc thanh niên da mặt không phải dày Khổng Bộ Nhàn vừa mới nói cám ơn bọn họ như muốn Khổng Bộ Nhàn theo chân bọn họ ăn cơm. Trần Thiên Minh có điểm sợ bọn họ có thể hay không nói tiếp để Khổng Bộ Nhàn lấy thân báo đáp qua cảm tạ bọn họ a. Ngượng ngùng, chúng ta phải về nhà, ngươi nhóm hay chính mình ăn cơm đi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, tự vừa rồi đứt tình cảnh có thể tính là này hai cái ngoại quốc thanh niên không ở bọn họ cũng giống nhau ứng phó qua được, hơn nữa này hai cái ngoại quốc thanh niên võ công của chỉ là một căn bản so ra kém này người bịt mặt, chớ đừng nói chi là lục vũ bằng bọn họ. Ngoại quốc thanh niên vội vàng nói không cần vội, thôi hiện tại thế đạo không tốt, chúng ta cùng nhau sau khi cơm nước xong chúng ta cho nửa các ngươi về nhà, tốt như vậy không tốt. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không tốt, chúng ta còn có việc, các ngươi thỉnh tự tiện đi sao? Hơn nữa chúng ta cũng có bảo tiêu, chúng ta còn là có thể ứng phó có được. Đúng rồi, các ngươi không phải đại học lão sư sao? Như thế nào sẽ võ công a? Trần Thiên Minh nói ra nghi vấn của mình. Chúng ta từ nhỏ tự thích võ công cho nên đi theo cao thủ học không ít võ công, bằng không cũng sẽ không đánh đuổi này người xấu. Ngoại quốc thanh niên mê đắm địa nhìn Khổng Bội nhàn mỹ nữ võ công của chúng ta rất lợi hại. Nếu không chúng ta cùng đi ăn cơm. Chúng ta tiếp tục bảo hộ ngươi, tuyệt đối không ai có thể xúc phạm tới của ngươi. Ngươi vừa rồi cũng không phải không có chứng kiến chúng ta cỡ nào anh dũng đem này người xấu đánh cho hoa rơi. Nước chảy chúng ta tuyệt đối là anh hùng a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1787 chương vô ích phế vật. Đệ 1787 chương vô ích phế vật. Chúc mọi người tam tám tiết khoái hoạt. Này hai cái ngoại quốc thanh niên biết quốc hữu câu ngạn ngữ là mỹ nữ yêu anh. Hùng đã biết. Sao anh hùng mỹ nữ nhất định sẽ thích. Hơn nữa bọn họ như vậy có tiền nữ nhân. Nào không? Thích có tiền nam nhân a. Trần Thiên Minh nhìn này hai cái giống tiểu sử ngoại quốc thanh niên cảm thấy. Được chán. Ghét đến cực điểm. Hắn vốn là muốn mang Khổng Bộ Nhàn đi nhưng đảm nhận hậu đào. Bọn họ còn không có qua hắn sợ này đó ngoại quốc sát thủ bị người ta cứu đi. Lúc này, đến đây mấy cổ. Xe cảnh sát từ bên trong nhảy ra mười mấy mang dùng súng cảnh sát. Các ngươi đã bị cảnh sát bao vây, mời các ngươi ngựa giơ lên tay đầu hàng, nếu không chúng ta như muốn nổ súng. Cảnh sát vừa xuất hiện tự ngựa trên hô thông dụng cảnh sát. Dùng từ bọn. Họ nhận được báo nguy sau nói có người ở trên đường dụng thương, hỏa tiễn két. Tập kích án kiện. Bọn họ ngựa trên đi ô tô đã tới. Đây cũng không phải là án kiện A, nào có kẻ bắt. Cóp dụng những vũ khí này. Chúng ta bắt được 5 kẻ bắt cóp, những thứ khác đã chạy. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Các ngươi phụ trách người là ai? Thỉnh hắn lại đây nói chuyện. Này đó cảnh sát vừa nghe đến có 5 kẻ bắt cóp bị nắm ở trong lòng nhưng cao. Hướng đây chính là một cái lập công cơ hội tốt. Dù sao những người này cũng không phải cảnh sát. Các đem kẻ bắt cóp bắt sau khi trở về trên báo cáo có thể viết là bọn hắn cùng tốt bụng thị dân. Cùng nhau đem kẻ bắt cóp bắt lấy. Nghĩ đến đây này đó cảnh sát cùng nhau ôm đi lên chuẩn bị tiếp. Nhận này năm. Té xỉu sát thủ. Các ngươi đứng lại này. Bảo toàn viên thấy Trần Thiên Minh không nói gì, bọn họ cũng không để cảnh sát tới gần. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Luôn luôn phi thường ngư cảnh sát chứng kiến. Này vài người muốn ngăn cản chính mình, bọn họ tức giận địa phất phất tay trong thương. Chẳng lẽ bọn họ không biết gây trở ngại cảnh sát phá án là phạm pháp sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, các ngươi toàn bộ đứng ở nơi đó không cần lại. Đây các ngươi, người phụ trách ở nơi nào? Nơi này từ người của ta tiếp quản, các ngươi không cần phải xen vào. Này đó cảnh sát nghe xong nhưng sinh khí, cái gì gọi là không cần bọn họ quản a? Không là có chuyện tìm cảnh sát sao? Ngưng người này là không phải muốn tạo phản. Hoặc là bọn họ vốn tự cùng kẻ bắt cóp một người. Nghĩ đến đây bọn cảnh sát ngựa trên khẩn trương. Lên bọn họ dụng thương đối với Trần Thiên Minh bọn họ sinh khí nói, ta nói lại lần nữa xem, chúng ta là cảnh sát, nơi này là chúng ta sở quản hạt khu vực. Các ngươi không nên cử động, đem thân phận của các ngươi chứng toàn bộ lấy ra nữa. Ai tái loạn đụng đến bọn ta như muốn nổ súng. Dựa theo trình tự cảnh sát là muốn nổ súng. Cảnh báo mở. Lại thương bất quá cảnh sát là muốn hù dọa một lần Trần Thiên Minh bọn họ, làm cho bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trần Thiên Minh cũng sinh khí, các ngươi lần này dẫn đầu người là ai? Chuyện nơi đây kép ngươi quản không được, các ngươi tái sằng bậy ta liền cấp lãnh đạo của các ngươi gọi điện thoại. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì các ngươi tự phải chịu trách nhiệm. Bọn cảnh sát nghe được Trần Thiên Minh mạnh mẽ như thế lời nói, bọn họ cũng là sững sờ. Xuống. Người bình thường thấy cảnh sát đều là sợ mà không sợ cảnh sát người nhất. Định là cường hãn người. Cho nên bọn họ cũng không dám sằng bậy thật muốn làm cho bọn họ dụng. Thương đối phó Trần Thiên Minh là không thể nào, người ta trên tay vừa rồi không có hung khí. Ngược lại mặt đất có một vài vi hướng thương, hỏa tiễn và vân vân. Chứng kiến những vũ khí này, cảnh sát trong lòng lại giật mình. Vừa rồi nhất định là sinh sự tình. Gì hơn nữa những người này tay không tấc sắt cũng có thể đối phó này đó cầm vũ khí người ngoại quốc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta là hành động lần này người phụ trách, thỉnh hỏi các ngươi là ai? Một người cảnh sát đứng ra nói, bên cạnh có một cảnh sát phụ tiếng đạo, này là của chúng ta đội phó. Đội phó ngươi một người lại đây xuống. Trần Thiên Minh tiếp đón đội phó. Đội phó sững sờ một lần, chính mình một người qua tới, nếu người nọ đột nhiên khó khống chế lời của mình làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh thấy này đội phó lo lắng không dám lại đây, hắn cả cười cười từ trong túi áo cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện nói, ngươi lại đây đi sao, đây là ta căn cứ chính xác văn kiện. Đội phó chứng kiến Trần Thiên Minh cầm một quyển bổng có quốc huy vỡ, trong lòng thầm giật mình. Có như vậy vỡ, mọi người là quốc gia bộ môn bí mật, nhân viên bọn họ là có tiên trảm hậu tấu quyền lực, cho dù là của mình cục trưởng nhìn thấy những người này cũng chỉ có thể là cúi đầu khom lưng. Vì thế đội phó ngựa trên đi đến Trần Thiên Minh bên người, cầm quá vỡ vừa thấy quốc gia bí mật tổ chức hổ đường căn cứ chính xác văn kiện, nhìn mặt trên có dấu chạm nổi cùng với phòng ngụy dấu hiệu, đội phó thái độ ngựa trên cung kính. Dài vừa rồi thật xin lỗi. Chúng ta không biết là các ngươi tại phá án, chúng ta ngựa trên tự bỏ chạy. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hiện tại trước không quan tâm ta. Nhóm còn có người muốn tới. Như vậy đi, các ngươi trước hết để cho kia hai cái ngoại quốc thanh niên rời đi, còn lại duy trì một lần nơi này giao thông, không cần đem đường cấp chắn lấp bịt. Dạ, đội phó ngựa trên chạy về đi làm theo. Hai cái ngoại quốc thanh niên bị cảnh sát khuyên bảo phải rời khỏi bọn họ nóng. Nãy chúng ta nhận biết mỹ nữ, chúng ta muốn cùng mỹ nữ cùng một chỗ. Trần Thiên Minh cao có nói, chúng ta hiện tại làm chính sự, mời các ngươi rời đi. Trước đối với vừa rồi trợ giúp chúng ta tạ ơn. Trần Thiên Minh nhìn này hai cái ngoại quốc thanh niên bị cảnh sát khuyên đi rồi, hắn cũng âm thầm nới lỏng một hơi. Đối với cái này loại quấn quyết chặt lấy người ngoại quốc, mình là không thể dùng cường bằng, không sẽ xuất hiện cái gì quốc tế tranh cãi. Chưa từng có bao lâu đảm nhận hậu đào mang người đã tới bọn họ ngựa trên tiếp nhận nơi này, đem những này ngoại quốc sát thủ mang lên xe. Đảm nhận hậu đào hướng Trần Thiên Minh hội báo sau đã đi. Lúc này nghênh diện mở ra một chiếc thương vụ xe. Trần Thiên Minh bọn họ chứng kiến như vậy sa mã trên lại khẩn trương lên. Bọn họ cũng không biết tới người là kẻ địch hay hữu, hay cẩn thận cho thỏa đáng. Đương Khổng Bộ Nhàn chứng kiến xuống xe người sau, nàng liền đối với Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh các ngươi không cần khẩn trương, bọn họ là ba ba của ta Bảo Tiêu. Từ trên xe bước xuống bốn nam trong biển Bảo Tiêu đi đến Khổng Bộ Nhàn bên người nói, tiểu thư tổng lý nghe được ngươi gặp nguy hiểm sau ngựa trên phái ta đã tới cửa. Nguyên lai hổ đường người nhận được Trần Thiên Minh điện thoại sau, Hứa Bách cũng hướng Khổng Hạo Kỳ làm hội báo. Trần Thiên Minh nghe xong cảm thấy được Khổng Hạo Kỳ phi thường khẩn trương. Khổng Bội Nhàn an toàn, nếu nàng gặp chuyện không may lời nói Khổng Hạo Kỳ nhất định sẽ đối với mình có cái nhìn khác. Đi thôi, chúng ta cùng nhau hồi nam trong biển. Trần Thiên Minh nói. ở bên cạnh đội phó sợ tới mức đem miệng há thật to. Trời ạ, tổng lý nữ nhi đây rốt cuộc là cái gì? Cấp mập a. Trách không được những người này lợi hại như vậy, sát thủ dụng vi. Hướng thương hỏa. Tiễn cũng không sợ. Phía sau tới người dường như là nam trong biển bảo tiêu cũng. Là ngưu. Nhân vật A. Đội phó âm thầm may mắn vừa rồi bọn họ không hữu đắc tội Trần Thiên. Minh bọn. Họ bằng không hắn trở về là muốn bị xử phạt. Trần Thiên Minh bọn họ lái xe vẫn hướng về nam trong biển mở ra. Trần Thiên Minh, đem, Khổng Bội Nhàn đưa đến nàng cửa nhà liền phải đi về. Nhưng ở trong xe Khổng Bội, Nhàn lôi, kéo cánh tay hắn nhỏ giọng nói: Thiên Minh, ngươi ở đây lý bồi một lần ta được không? Ba ba, của ta vẫn chưa về, ta sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Nơi này là nam trong biển, không ai có thể tới giết đi của ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Nam trong nước cao thủ nhiều như mây, nếu tùy tiện khiến cho sát thủ vào. Nói kia nước người lãnh đạo đều bị thế lực đối địch cấp xử lý rồi. Ta là ta nhớ ngươi bồi theo giúp ta. Khổng Bội Nhàn xấu hổ địa cúi đầu. Nàng hiện tại đã càng ngày càng đối Trần Thiên Minh có cảm giác đặc biệt. Vừa rồi Trần Thiên Minh tại bảo hộ nàng thời điểm rồi hướng nàng làm một vài nàng tim đập thêm chuyện tình, càng làm cho nàng đối Trần Thiên Minh có một loại chính cô ta cũng nói không rõ cảm giác. Dù sao nàng chính là suy nghĩ Trần Thiên Minh tại bên cạnh nàng, nàng cũng cảm giác được phi thường có cảm giác an toàn. Ngượng ngùng, ta còn có chút sự, hôm nào ta rồi đến nhà ngươi ngồi. Trần Thiên Minh không cẩn thận nhìn Khổng Bội Nhàn đầy đặn Tô Phong liếc mắt một cái. Vừa rồi mình chính là đặt tại của nàng nơi đó, may mắn nàng sau lại không nói gì thêm, cũng không có muốn chính mình phụ cái gì trách nhiệm, muốn nếu không mình thật sự không bằng chết quên đi. Bất quá nói trở lại, hắn cũng có chút đáng tiếc vừa rồi bởi vì quá mức vô chuyên. Chú nhìn chút che mặt sát thủ không có bao nhiêu chú ý mình ấn đến nàng. Tiền mềm mại chớ. Đừng nói chi là có cái gì cảm giác. Trần Thiên Minh, ngươi là bại hoại. Khổng Bội Nhàn thấy mình thịnh tình địa mời Trần Thiên Minh đến nhà mình, hắn cũng không chịu đi vào. Tức giận Khổng Bội Nhàn đẩy mở cửa xe chính mình chạy đi về nhà. Trần Thiên Minh sờ sờ cái mũi khổ nghiêm mặt đối phía trước Lục Vũ Bằng nói: Vũ Bằng, chúng ta trở về bảo toàn công ty đi, sao các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một lần. Ngày mai trở lên ban lão bản vừa rồi người ta Khổng tiểu thư chửi đúng người ta đều mời ngươi, ngươi tuyệt không cấp người ta mặt mũi là sẽ làm bị thương đến tự ái của nàng tâm. Lục Vũ Bằng nghiêng về một phía xe vừa nói: Ta kháo Lục Vũ Bằng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Trần Thiên Minh tức giận nói: Mình tán gái hắn tự nói mình hiện tại cự tuyệt nữ hài tử. Hắn lại nói mình không đúng, này Lục Vũ Bằng thực nên lái xe đã xảy ra chuyện. Không đối mình. Không phải là ngồi hắn mở xe sao? Nếu hắn lái xe gặp chuyện không may, chính mình lúc đó chẳng phải đã xảy ra chuyện. Tại Hàng Tân, trong nhà Hàng Tân ngồi ở ghế thái sư nhắm mắt lại dưỡng thần. Hiện tại hắn thanh nhàn rất nhiều, một sau khi tan việc hắn trở về đến nhà mình không đi ra ngoài. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn vẫn có thể cùng thủ hạ của mình liên hệ. Hiện tại Internet là chỗ nào cũng có mà. Hắn lại có không ít phương thức liên lạc Long. Nhất định phải tra hắn cũng là tra không được. Hơn nữa này đoạn thời gian tổ điều tra cũng điều tra quá, có hay không tra được. Hắn có vấn đề gì? Bình thường cùng hắn không sai lãnh đạo thấy hắn không có vấn đề cũng chậm chậm theo sát. Hắn tiếp xúc giúp hắn nói lên một ít lời. Cho nên tổ điều tra cũng loại bỏ đi. Trở về hắn cũng thoải máy một vài. Bất quá Hàn Tân biết Long Định chắc là không biết cứ như vậy tính. Long Định nhất định sẽ âm thầm phái người điều tra mình. Bởi vậy hắn hay là muốn thật cẩn thận. Còn lại Hàn Tân ngay lúc đó ở trên tay quyền lực không có trước kia lớn hắn quản. Chuyện tình cũng là không quan hệ đau khổ căn bản không có thể tạo được rất lớn tác dụng. Tiên sinh có mật báo truyền tới. Lão Gơ đi vào Hàn Tân phòng nhỏ giọng nói. Hiện tại muốn cùng ngoại giới liên hệ bí mật rất nhiều phải tiêu phí không ít thời gian cùng với nhân lực vật. Lật là chuyện gì? Hàn Tân mở to mắt hỏi Lão Gơ. Theo người của chúng ta hồi báo tập kích khổng bộ nhàn khủng bố phần tử lại. Thất bại nhưng lại tổn thất vài người. Lão Gơm có điểm tức giận nói. Này đó vô ích phế vật không phải là vài cái nam trong biển bảo tiêu thôi bọn họ. Đều không đối. Phó được sao? Hàn Tân tức giận nói. Hắn biết bên trong quy định nếu không phải. Bởi vì công sự Khổng Hạo Kỳ là không thể phái mười mấy nam trong biển bảo tiêu qua bảo hộ Khổng Bộ Nhàn. Bởi vậy Khổng Hạo Kỳ chỉ là phái vài cái bảo tiêu bảo hộ Khổng Bộ Nhàn lời. Nói này đó khủng bố tổ chức là có thể ứng phó. Hàn Tân còn bí mật địa vì bọn họ cung cấp một vài tiên tiến vũ khí dụng những vũ khí này giết chết Khổng Bộ Nhàn không phải rất chuyện khó. Khanh. Lão Gơm lắc đầu nói trước sinh sự chuyện không phải đơn giản như vậy người của. Chúng ta nói. Trần Thiên Minh cũng nhúng tay quản chuyện này. Gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1788 chương lại có một chủ ý. Đệ 1788 chương lại có một chủ ý cái gì? Trần Thiên Minh cũng quản chuyện. Này, Hàn. Tân giật mình địa từ ghế thái sư ngồi dậy. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem hôm nay sự tình kể lại nói cho ta biết. Lão Gơm rõ ràng thanh yết hầu nói xế chiều hôm nay khủng bố phần tử tập kích Khổng Bộ Nhàn. Nhưng bọn hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ ở nơi nào hơn nửa phía sau còn. Có mấy người mai phục. Cho nên bọn họ thất bại bị nắm năm người những thứ khác đào. Tẩu. Lão Gơm. Đem ngay lúc đó tình cảnh nói cho Hàn Tân. Trần Thiên Minh luôn luôn dụng âm mưu hơn nửa võ công của hắn lại cao bọn họ. Gặp được. Trần Thiên Minh tính là cái bất hạnh của bọn hắn. Hàn Tân thở dài một hơi nói. Chúng ta đây phải làm gì? Lão Gơm sốt ruột nói. Vốn là có thể quơ được Khổng Bội. Nhàn dụng. Nàng qua áp chế Khổng Hạo Kỳ nhưng thật không ngờ chuyện này cũng cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Lão Gơ đã nghĩ kỹ chưa hoa số tiền lớn đem Khổng Bội Nhàn quơ được. Ngoại quốc. Đi sau đó lại đem Khổng Bội Nhàn quần áo. Nàng phía trước đứng 10 tráng năm. Đem những này tình cảnh chụp được vội tới Khổng Hạo Kỳ nhìn. Nếu Khổng Hạo Kỳ không ngoan ngoãn nghe lời nói vậy kêu này 10 tráng nam thay phiên thể hiện Khổng Bộ Nhàn. Sau đó lại chụp được dơn vơn tại nước truyền bá nói nhìn Khổng Hạo Kỳ còn có hay không mặt gặp người. Trần Thiên Minh nhúng tay ta sợ này khủng bố phần tử là giết không được Khổng Bộ Nhàn. Hàn Tân nghĩ nghĩ nói. Lão Gơm nói nếu không chúng ta tái hoa nhiều hơn một vài tiền để này khủng bố phần tử tái thỉnh. Nhiều hơn một vài sát thủ. Có thể tính là bắt không được Khổng Bộ Nhàn cũng có. Thể có thể làm. Rụng nàng. Bọn họ ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối muốn xuất kỳ bất ý địa ám. Sát hẳn là vẫn có. Chút cơ hội thành công. Đột nhiên Hàn Tân nhãn tình sáng lên hắn chụp một lần đầu óc của mình ta thật. Là này đoạn. Thời gian buồn ở trong này mau đưa ta buồn choáng váng ta tại sao không có nghĩ. Đến đâu? Hành. Lão Gơ ngươi phải đi an bài còn lại kêu lão ca liên hệ ta có chuyện muốn hắn đi. Lo liệu. nói tới. Đây Hàn Tân trên mặt lộ ra âm hiểm cười. Dạ lão gơm lại thấy được Hàn Tân kia nụ cười tự tin trước kia Hàn Tân chính là. Như vậy hết thảy. Sự tình đều ở hắn nắm chắc bên trong. Từ khi Hàn Hạng Văn gặp chuyện không may. Sau hắn bị. Người khác theo dõi vốn không có nụ cười như thế. Lão gơm trong lòng âm thầm cao. Hướng xem ra. Tiên sinh là muốn đại làm một hồi. Lão gơm không sợ chết hắn sợ chính là cứ như. Vậy vô thanh vô. Tức địa tử nếu như có thể oanh oanh liệt liệt địa làm trên một hồi cho dù chết. Hắn cũng cho rằng. Đáng giá. Hàn Tân nhìn lão gơm đi ra ngoài sau hắn mới từ trong túi áo xuất ra nhất bộ di. Động sau đó đánh. Lên. Lúc này Hàn Tân vẻ mặt phi thường nghiêm túc dường như tại đang nói gì đó. Sự tình dường. Như. Giữa trưa Khổng Bội Nhàn mang theo Trần Thiên Minh đi mầm nhân ký túc xá ăn cơm. Khổng. Bội Nhàn cũng thích ăn mầm nhân làm đồ ăn hơn nữa nàng còn lại một cái. Mục đích. Chính là mang theo Trần Thiên Minh đi mầm nhân nơi đó kho ra xuống. Khổng Bội. Nhàn. Không biết Trần Thiên Minh cùng mầm nhân quan hệ nàng trước kia tại mầm nhân. Trước mặt. Tiền nói qua nhất định phải làm cho Trần Thiên Minh thích nàng. Cho nên hắn cảm. Thấy được. Không mang Trần Thiên Minh đi mầm nhân nơi đó lộ lộ mặt mầm nhân có thể nói mình. Không. Có bản lĩnh. Vì thế Khổng Bội Nhàn la hét muốn đi mầm nhân nơi đó ăn cơm hơn nửa giữa trưa. Nàng còn. Muốn ở nơi nào nghỉ ngơi để Trần Thiên Minh ở trong phòng khách bảo hộ nàng. Trần Thiên. Minh nghe được đi mầm nhân nơi đó đương nhiên cũng là vui. Tuy rằng đi mầm nhân. Nơi đó. Không thể cùng mầm nhân làm một vài chính mình muốn làm chuyện tình nhưng cũng. Có thể. Vụng trộm địa bồi một lần nàng. Mầm nhân ta rất nhớ ngươi a. Khổng Bội Nhàn tiếng mầm nhân phòng liền kêu lên. Ngươi là muốn ăn ta sao đồ ăn đi sao? Mầm nhân tức giận địa cười. Nói. Các ngươi ngồi đi ta rất nhanh là được rồi. Mầm nhân thâm tình nhìn Trần. Thiên Minh. Liếc mắt một cái hắn rất ủy khuất vì mình mà bảo hộ Khổng Bội Nhàn. Hì hì đều có Khổng Bội Nhàn cười nói. Thiên Minh ngươi tùy tiện ngồi đi. Không nên khát. Khí. Khổng Bội Nhàn chỉ vào phòng khách cát nói. Dường như nơi này là nhà nàng. Dường như. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ ta cùng mầm nhân là quan hệ như thế nào. A, còn muốn. Ngươi nói sao. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết Khổng Bội Nhàn có khi chính là. Như vậy. Chính mình không cần lo cho nàng là được rồi. Mầm nhân ta đến phòng bếp giúp. Ngươi được. Không. Trần Thiên Minh nghĩ tại trù phòng ăn bếp. Không cần ngươi hay xem tivi chờ xem. Mầm nhân cũng không nghĩ đến để Trần Thiên. Minh. Lại đã tại trù phòng cầm chén cấp làm bể. Hơn nữa thông minh nàng làm sao không? Biết Trần. Thiên Minh nghĩ đến tại trù phòng làm gì sao? Hừ lưu manh sẽ nghĩ chuyện này. Mầm nhân nghĩ. Đến khuya ngày hôm trước Trần Thiên Minh ở trên giường nàng làm một vài tu. Nhân tư thế. Lúc của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tự đỏ. Tivi cũng không có cái gì đẹp ta hay giúp ngươi đương đương xuống tay tắm cái bát. Và vâng. Vâng. Trần Thiên Minh hay không gãy bất nạo địa nghĩ đến tại trù phòng chiếm. Tiện nghi. Khổng Bội Nhàn thấy Trần Thiên Minh khách khí như vậy nàng cũng ngượng ngùng. Nàng. Ngẫm đầu đối mầm nhân nói mầm nhân ta cũng đến tại trù phòng giúp ngươi làm. Điểm gì đi. Sao. Được Bội Nhàn người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi. Liền bác. Đều tắm không tốt ngươi tiến vào tại trù phòng lúc đó chẳng phải giúp ta thêm. Phiền sao. Mầm. Nhân lắc đầu. Khổng Bội Nhàn là Khổng Hạo Kỳ trên lòng bàn tay Minh Châu Na Dụng. Đắc làm. Việc A. Hơn nữa chính là hắn trong nhà cảnh vệ viên, nhân viên công tác cũng một. Đống lớn căng. Bản là không cần nàng xuất thủ. Hơn nữa của ta phòng bếp tiểu cũng trang sức. không dưới két. Ngươi hai vị này đại thần. Nói xong mầm nhân đi vào tại trù phòng làm việc. Khổng Bộ Nhàn vốn là suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh tán gẫu thiên địa, nhưng Trần Thiên Minh thăm xem tivi cũng không để ý nàng không có việc gì, nhưng làm nàng liền đi. Tới tại trù phòng, mầm nhân vất vả ngươi. Khổng Bộ Nhàn ngượng ngùng nói. Nhìn ngươi nói chúng ta là bạn tốt, Thiên Minh lại là của ta đồng học, các ngươi tới này ăn cơm có cái gì hiếu khách tức giận đâu. Mầm nhân một bên làm việc vừa nói. Mầm nhân từ khi Thiên biết rõ ta bị người ám sát qua đi, hắn đã nói muốn miễn phí bảo hộ ta. Khổng Bộ Nhàn quyết định hay cùng mầm nhân nói một lần, một là kể sự tình, hai là thuyết minh một lần mình ở Trần Thiên Minh trong lòng địa vị rất cao. Nếu không, đột nhiên mầm nhân sẽ chê cười chính mình. Chính mình từng nói muốn cho Trần Thiên Minh thiếp của mình. Đương nhiên Khổng Bộ Nhàn là không thể nói Trần Thiên Minh bảo vệ mình là bởi vì mình ba ba thỉnh Trần Thiên Minh. Như vậy là tốt rồi. Bộ Nhàn, ta nghe ngươi nói có người muốn giết ngươi, lại là dọa tội ta. Thiên Minh sẽ võ công, hắn có không ít võ công lợi hại, chính là thủ hại nhất định, nhưng lấy bảo vệ ngươi. Mầm nhân cười cười, nàng không nghĩ cùng Khổng Bộ Nhàn nói mình cũng cùng Trần Thiên Minh đề cập qua nàng bị ám sát chuyện tình. Khổng Bộ Nhàn nói là a, Thiên Minh rất lợi hại, hôm qua trời xế chiều khi về nhà ta lại gặp được mười mấy sát thủ, bọn họ dụng vi hướng thương, lựu đạn cùng với hỏa tiễn, làm ta sợ muốn chết. Mầm nhân chấn động, cái gì? Các ngươi ngày hôm qua lại gặp được sát thủ a? Các ngươi không có chuyện gì đi sao? Mầm nhân âm thầm trách cứ Trần Thiên Minh như thế nào, hắn không cùng chính mình nói một lần còn liền hỏa tiễn đều đi ra. Xem ra chính mình là muốn nói với hắn một lần để hắn chú ý an toàn mới được. Chúng ta tại sao có thể có sự đâu? Mầm nhân, ngươi không biết Thiên Minh có thật lợi hại, hắn lôi kéo ta trên không trung né tránh viên đạn. Trời ạ, ta trước kia tại điện ảnh trên mới chứng kiến trôi qua tình tiết, thật không ngờ sẽ ở bên cạnh ta cũng sinh. Hơn nữa Thiên Minh chính là thủ hạ cũng rất lợi hại, cuối cùng bọn họ bắt vài cái sát thủ cái khác thấy tình thế không đúng liền chạy trốn. Ta phỏng chừng này sát thủ không dám đã tới. Khổng Bộ Nhàn hưng phấn mà nói, lần trước nàng gặp được tập kích thời điểm bảo vệ mình nam trong biển bảo tiêu, tuy rằng có thể ngăn ở sát thủ nhưng là bắt bọn họ không được bị bọn họ đào tẩu. Lần này tới sát thủ tương đối nhiều nhưng hãy để cho Trần Thiên Minh bắt vài cái, cho nên Khổng Bộ Nhàn cao hứng phi thường. Mà Khổng Hạo Kỳ cũng mỗi ngày gọi điện thoại hỏi Hứa Bách này sát thủ cung khai không có đào tẩu sát thủ sẽ ở nơi nào đặt chân. Nhưng Hứa Bách hội báo là nói này hung thủ miệng phi thường cứng rắn, bọn họ không có cung khai thẳng la hét kêu hổ đường người giết bọn họ. Còn lại Hứa Bách còn nói này năm sát thủ tức cả đều là kẻ nghiện, bọn họ nghiện đi lên sau không có bạch phiến cực, nói bọn họ tự liều mạng địa đập đầu vào tường suy nghĩ tự sát. Bắt đầu Hứa Bách còn muốn dụng bạch phiến qua dẫn bọn họ nói ra đồng bạn ẩn thân chỗ, nhưng là những người này chỉ là không ngừng giãy du chảy nước miếng cũng không có nói ra. Hơn nửa bọn họ còn nói có thể tính là hiện tại bọn họ nói đồng bạn của mình cũng dời. Đây, có một sát thủ chịu không nổi tự liều mạng để dùng miệng cắn môi của mình cắn xuất huyết. Sau tái hít máu của mình. Chứng kiến tình huống như vậy Hứa Bách chỉ có thể là làm cho người ta cho bọn hắn đánh trống. Định châm hướng về phía trước cấp hồi báo cho là đem những này người bí mật xử quyết còn là như thế nào. Đương nhiên Khổng Hạo Kỳ chắc là không biết đem việc này nói cho Khổng Bộ Nhàn. bởi vậy Khổng Bộ Nhàn cũng không có cái gì lo lắng. Nếu nàng biết này, đó sát thủ, tình nguyện tự sát cũng không nói ra đồng bạn rơi xuống chỉ biết này đó sát thủ là cỡ nào địa khủng bố. Những người này quả thực tự cùng tiên sinh chính là thủ hạ giống nhau. Tất cả đều là xương cứng. Vậy các ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Mầm nhân dặn dò. Có thiên minh tại không có việc gì. Khổng Bộ Nhàn không cho là đúng nói. Mầm nhân. Ngươi nói thiên minh đối với ta như vậy hắn có phải hay không thích ta. Khổng Bộ Nhàn cố ý cùng mầm nhân đề cập xuống. Này mầm nhân sững sờ một lần, nàng thật không ngờ Khổng Bộ Nhàn có thể như vậy. Hỏi nàng. Ta cũng không biết a, này muốn ngươi hỏi thiên minh mới được. Khổng Bộ Nhàn cố ý nói ta xem thiên minh dường như thì thích ta bất quá hắn. Đần độn ta là không thích hắn. Ai nếu không là bởi vì hắn nhưng để bảo vệ ta, ta mới sẽ không để cho hắn đi theo ta đâu. Mầm nhân ngươi không biết a, hiện tại hắn lão ở bên cạnh ta của ta vài bằng hữu, cho là hắn là bạn trai của ta a. Mầm nhân nghe Khổng Bộ Nhàn nói như vậy trong lòng có điểm ê ẩm, bất quá vì Khổng Bộ Nhàn an toàn nàng chỉ có thể là âm thầm chịu đựng. Hơn nữa bắt đầu cũng là nàng kêu trần thiên minh bảo hộ Khổng Bộ Nhàn, hơn nữa nếu Khổng Bộ Nhàn cùng với Trần Thiên Minh hai người là thật tâm thiết lời nói nàng cũng sẽ không có ý kiến gì, bởi vì Trần Thiên Minh bên người cũng có không cô gái người nàng có một cái hảo tỷ muội, lời nói cũng là một chuyện tốt. Tốt lắm Bộ Nhàn, ngươi đi ra ngoài trước ngồi sẽ đi sao, ngươi ở đây lý nói với ta nói ta chuyên tâm không được xào rau. Mầm nhân nói. Vậy ngươi khổ cực. Khổng Bộ Nhàn cười đi ra phòng bếp, vừa rồi nàng lại có một chủ ý, vì cái gì không sót Trần Thiên Minh đi tham gia bằng hữu tụ hội để cho người khác biết Trần Thiên Minh thì thích trên của mình đâu. Long Nguyệt Tâm trên đoạn thời gian cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng biết đó là Long Nguyệt Tâm vì giúp Trần Thiên Minh sinh ý mà làm như vậy. Hơn nữa là Long Định chủ ý, lúc ấy nàng cũng giúp một vài vội. Khi đó người khác đều nói Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh là một đôi, nhưng chính cô ta rõ ràng đây không phải là. Long Nguyệt Tâm cũng vụng trộm cùng chính mình nói không phải, đây chẳng qua là diễn trò giúp Trần Thiên Minh mà thôi. Khổng Bộ Nhàn đi đến phòng khách sau liền đối với Trần Thiên Minh nói mình muốn gọi điện thoại, sau đó bỏ chạy đến mầm nhân trong phòng đã khởi điện thoại. Trần Thiên Minh ước gì? Khổng Bộ Nhàn đi vào trong phòng không cần đi ra, hắn vội vàng chạy đến tại trù phòng nhìn mầm nhân đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1789 chương bằng hữu sẽ. Đệ 1789 chương bằng hữu sẽ. Trần Thiên Minh vào phòng bếp sau liền ôm nhu địa kêu một tiếng mầm nhân ngươi khổ cực. Tiếp theo hắn tay nắm thân qua tới vòng qua mầm nhân thân thể sờ lên nàng đầy đặn mềm mại tô phong. A Thiên Minh ngươi làm gì a? Mầm nhân đang ở tiên một con cá bị Trần Thiên Minh này vừa sờ nàng sợ tới mức đem xong nồi cách ném ở trong nồi. Ha ha, ta không có làm gì, ta đến tại trù phòng nhìn ngươi, nhìn có thể hay không hỗ trợ cái gì. Trần Thiên Minh cười nói. Mầm nhân quay đầu lại thấy Khổng Bộ Nhàn cũng không tại phía sau, nàng tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, lưu manh có khác người đang làm sao ngươi có thể như vậy a? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói Khổng Bộ Nhàn không biết với ai gọi điện thoại, nàng chạy đến trong phòng của ngươi đi, nói sau chúng ta là tình lữ quan hệ còn sợ nàng làm gì không được, ngươi không thể hướng Bộ Nhàn công khai thân phận của chúng ta. Mầm nhân sốt ruột nói. nàng đã là người từng trải nghe được Khổng Bội Nhàn vừa rồi. Trong lời nói lộ ra đối Trần Thiên Minh thích, nếu Trần Thiên Minh bây giờ nói, lời nói sẽ chỉ làm tỉ muội của các nàng quan hệ càng ngày càng cương. Ai ta cũng không biết các ngươi nữ nhân là nghĩ như thế nào. Trần Thiên Minh vừa nói một bên lại sờ sờ mầm nhân tiền đầy đặn. Không thể tưởng được có khi tại địa phương khác chơi đánh lén cũng mang kiếp thiết, nghĩ đến đây hắn cái kia lý phản ứng. Không, nếu như vậy Thiên Minh mầm nhân hồng nghiêm mặt hờn dỗi. Ta tại sao? Rau ngươi. Như vậy sờ ta nơi đó ta còn thế nào sao a? Ngươi mau trở lại phòng khách một hồi. Bộ Nhàn Như muốn đi ra. Trần Thiên Minh nghe mầm nhân nói như vậy ngẫm lại cũng là, nếu Khổng Bộ Nhàn đi ra chứng kiến chính mình chạy đến phòng bếp cùng mầm nhân ám muội cũng là ngượng ngùng. Vì thế, hắn chạy về phòng khác. Chưa từng có bao lâu Khổng Bộ Nhàn cầm di động cười ra khỏi phòng Trần Thiên Minh chứng kiến nụ cười của nàng, cảm thấy được nàng cười đến có điểm cổ quái. Bất quá hắn là không quản. Này đó dù sao buổi tối đem nàng đuổi về Nam trong biển chính mình vốn không có việc gì. Mầm nhân đem đồ ăn sao hảo sau mọi người liền bắt đầu ăn. Cơm nước xong Khổng Bộ Nhàn muốn tại mầm nhân nơi này nghỉ ngơi, nàng nói muốn cùng mầm nhân hảo hảo tán gẫu. Xuống vì thế Khổng Bộ Nhàn cùng với mầm nhân đến trong phòng nghỉ ngơi, Trần Thiên Minh mình ở phòng khách cát trên nghỉ ngơi. Buổi tối Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt đi theo Khổng Bộ Nhàn phía sau khuya. Hôm nay Khổng Bộ Nhàn muốn tham gia một người bằng hữu tụ hội, vốn Trần Thiên Minh kiên quyết không cho nàng đi, nói bây giờ là thời kỳ phi thường, tham gia cái gì bằng hữu tụ hội sẽ chỉ là khoảng không thêm nguy hiểm. Nhưng Khổng Bộ Nhàn chết sống không chịu nói đã cùng bằng hữu đâu có, nếu Trần Thiên Minh không bồi nàng đi lời nói nàng tự chính mình đi. Cái này Trần Thiên Minh luống cuống, hắn rốt cuộc biết Khổng Bộ Nhàn cứng rắn tính tình, nếu nàng quyết định chuyện tình người khác là không thể sửa đổi. Hắn nhìn Khổng Bộ Nhàn lôi kéo mở cửa xe muốn xuống xe, hắn vội vàng kéo nàng nói với nàng trước cùng Khổng tổng lý hội báo. Xuống. Khổng Bộ Nhàn thấy Trần Thiên Minh đã sửa miệng, nàng cũng không vội mà xuống xe. Nàng cầm lấy điện thoại ra cấp ba ba gọi điện thoại. Cha ta khuya hôm nay muốn tham gia một cái trọng yếu bằng hữu sẽ, ta nhất định phải tham gia, nếu Trần Thiên Minh bọn họ không theo giúp ta đi lời nói ta liền chính mình đi. Bộ Nhàn ngươi không cần sằng bậy, ngươi nhất định phải nghe Thiên Minh lời nói. Bên kia Khổng Hạo Kỳ lúng cúng, nếu nữ nhi chính mình đi tham gia cái gì bằng hữu sẽ lời nói kia nhất định sẽ gặp chuyện không may. Nghe Hổ Đường bên kia hội báo ngày hôm qua đến đây mười mấy sát thủ quơ được năm chạy vài cái, mà kia năm không chịu cung khai toàn bộ là xương cứng. Dù sao ta không quản, ta nhất định phải đi tham gia bằng hữu sẽ, Khổng Bộ Nhàn lớn tiếng nói. Khổng Hạo Kỳ không có cách nào, hắn đành phải đối Khổng Bộ Nhàn nói tốt lắm. Bộ Nhàn, ba ba đều là lo lắng ngươi gặp chuyện không may, ngươi tham gia bằng hữu sẽ nhất định phải chú ý nghe Thiên Minh an bài. Ngươi hiện tại để Thiên Minh tới nghe điện thoại. Khổng Bộ Nhàn đắc ý đưa di động đưa cho Trần Thiên Minh, ba của ta muốn nói cho ngươi nói. Trần Thiên Minh vội vàng cầm qua tay cơ cung kính nói, Khổng tổng lý nhĩ hảo. Thiên Minh ta thực cầm ta nữ nhi không có cách nào, ngươi tự vất vả một lần bồi nàng tham gia cái gì bằng hưởng sẽ, còn lại ngươi muốn nhiều hơn phái người tay qua tới mới được. Bộ Nhàn an toàn tự giao cho ngươi. Khổng Hạo Kỳ ngượng ngùng nói, vốn đâu có buổi tối Khổng Bộ Nhàn là muốn hồi Nam trong biển không hề phiền toái Trần Thiên Minh bọn họ. Nhưng thật không ngờ Khổng Bộ Nhàn hiện tại muốn tham gia bằng hữu sẽ, chính mình lại không có cách nào làm cho nàng thay đổi chủ ý, chỉ có tái vất vả Trần Thiên Minh. Không có việc gì tổng lý, ngươi yên tâm đi, ta ngay lúc đó ở trên ngựa tự tăng. Số người gấp đôi. Nhân thủ bảo vệ. Chứng Khổng lão sư an toàn. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Hảo Thiên Minh, ngươi làm việc ta yên tâm, ta về sau nhất định sẽ cảm tạ của ngươi. Khổng Hạo Kỳ tự đáy lòng nói. Trần Thiên Minh cúp điện thoại, quay đầu đối Khổng Bội Nhàn nói, Khổng lão sư, ngươi muốn đi đâu tham gia bằng hữu sẽ ta ngựa trên an bài nhân thủ. Nếu các ngươi còn không có sắp xếp nơi tốt lời nói, các ngươi có thể tuyển tại khách sạn Huy Hoàng ta để quản lý cho các ngươi đánh gãy. Vì canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất, Trần Thiên Minh muốn cho Khổng Bội Nhàn bọn họ tại khách sạn Huy Hoàng cử hành bằng hữu sẽ ở nơi nào an toàn có đảm bảo. Bọn họ cũng không cần phải rất tiêu phí nhân lực vật lực. Khổng Bội Nhàn tại trong buổi trưa cũng thật không ngờ điểm ấy nàng đã đặt nơi tốt hơn nữa, nói cho các bằng hữu của nàng ở nơi nào hiện tại cũng không nên tái sửa đổi. Nàng ngượng ngùng nói, Thiên Minh ngượng ngùng, chúng ta tại trong buổi trưa đã đặt nơi tốt phỏng chừng bằng hữu của ta cũng đi vào trong đó. Khổng Bội Nhàn nói cho Trần Thiên Minh nơi địa phương cảnh đều câu lạc bộ đêm, kỳ thật nơi đó là tinh cấp câu lạc bộ đêm, tiêu phí tương đối cao, người bình thường cũng không đi chỗ kia. Trần Thiên Minh nghe xong Khổng Bội Nhàn theo lời cảnh đều câu lạc bộ đêm cũng âm thầm gật đầu. Khổng Bội Nhàn bọn họ đi cái chỗ kia coi như là không sai, nơi đó bảo an cũng có thể lấy cuồn cuộn là không dám tới đó nháo sự. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại, Ngạn Thanh, ngươi hiện tại phái 10 huynh đệ đến cảnh đều câu lạc bộ đêm, Khổng lão sư muốn đi nơi nào tham gia một người bằng hữu sẽ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Ta đã biết lão đại, ta ngay lúc đó ở trên ngựa an bài. Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không dám qua loa. Dù sao Khổng Bội Nhàn là Khổng Hạo Kỳ nữ nhi. Nếu Khổng Bội Nhàn xảy ra chuyện về sau yên tĩnh bảo toàn công ty ngày cũng không nên quá. Mà nếu quả lần này bảo vệ tốt Khổng Bội Nhàn, Khổng Hạo Kỳ không thể nghi ngờ thiếu yên tĩnh bảo toàn công ty một cá nhân tình, về sau người khác sẽ đối giao yên tĩnh cũng là muốn hảo hảo nghĩ thông suốt. Trần Thiên Minh để Lục Vũ Bằng lái xe đi cảnh đều câu lạc bộ đêm tới rồi nơi đó. Sau Trần Thiên Minh tự nhìn đến Chim ỉ mang theo chính bảo toàn viên tại cửa chờ hắn. Chim ỉ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên nghênh đón nói, lão đại, các ngươi tới đã lâu rồi sao? Trần Thiên Minh cười hỏi. Vất vả các ngươi. Chúng ta cũng là vừa tới, chúng ta không khổ cực. Chim ỉ lắc đầu nói. Trần Thiên Minh đã lên tiếng hỏi Khổng Bội Nhàn nơi phòng, hắn đối Chim ỉ nói. Các ngươi cùng Vũ Bằng bọn họ ở bên cạnh phòng ăn cơm, sau đó từng nhóm tại phía sau nhìn. Ta bồi Khổng lão sư đi vào, nếu có chuyện gì các ngươi cứ tới đây. Lần này Trần Thiên Minh cũng mang cho khẩn cấp gọi khí, chỉ cần hắn đè xuống gọi khí Chim ỉ bọn họ sẽ lại đây. Dạ, Chim ỉ bọn họ cao hứng nói. Lần này tới câu lạc bộ đêm bọn họ có mười mấy người hoàng toàn có thể từng nhóm trông coi. Nếu không có chuyện gì bọn họ là có thể vừa ăn bên chơi đây. Chính là chi phí chung chi trả a. Trần Thiên Minh an bài hảo hết thảy sau tự cùng Khổng Bội Nhàn đi vào bọn hắn sở đặt phòng. Phòng khá lớn, trung gian có một mở lớn bàn tròn, có thể là có thể ngồi xuống 20 người. Bên trái là một cái đại sảnh có thể khiêu vũ cùng với ca hát, mặt trên còn có vũ đèn. Bên phải là nghỉ ngơi các ghế dựa nơi này là tập giải trí, ẩm thực cùng nhau địa phương. Bên trong đã đến đây tam, bốn nam nữ bọn họ chứng kiến Khổng Bộ Nhàn đến đây. Liền toàn bộ đứng lên kêu lên: Bộ Nhàn dường như không có gặp ngươi, ngươi càng ngày càng đẹp. Nếu như là bình thường một lòng nghĩ nghiên cứu học vấn Khổng Bộ Nhàn là không có bao nhiêu cao hứng, dù sao nàng không cần có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng hiện tại không giống với Trần Thiên Minh ngay tại bên cạnh nàng, nàng còn muốn để Trần Thiên Minh thích chính mình đâu. Là sao? Các ngươi rất sẽ hay nói giỡn. Khổng Bộ Nhàn cười nói: Hôm nay Khổng Bộ Nhàn mời đi theo mọi người là một vài thái tử rất nữ bọn họ. Luôn luôn là lấy Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bộ Nhàn là việc chính, dù sao các nàng cha mẹ vị trí là cao nhất. Bất quá bởi vì Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bộ Nhàn khiêm tốn rất ít tham gia nhiều người tụ hội, cho nên bọn họ suy nghĩ chụp ngựa của các nàng cái rắm cũng là rất khó. Lần này Khổng Bộ Nhàn chủ động mời mọi người nhất định là muốn tới. Bộ Nhàn chúng ta không phải hay nói giỡn. Này nhưng là của chúng ta thiệt tình. Nói, ngươi, này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc sao? Rất ít gặp ngươi đi ra chơi. Có một cái cô gái hỏi. Khổng Bộ Nhàn. Là a, này đoạn thời gian có điểm vội. Khổng Bộ Nhàn đương nhiên là không thể nói cho mọi người nàng hiện tại bị người đuổi giết, ngoại trừ đi làm ở ngoài cơ bản đều ở ra. A, vị này chính là cô bé kia chứng kiến Khổng Bộ Nhàn bên người Trần Thiên Minh hỏi. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh dường như rất quen mặt, dường như là đã gặp nhau ở nơi nào dường như. Khổng Bộ Nhàn cao hứng nói: Hắn gọi Trần Thiên Minh là bằng hữu của ta. Thiên Minh đây là Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng cháu gái Khổng Bộ Nhàn, vi Trần Thiên Minh giới thiệu. Trần Thiên Minh theo chân bọn họ đánh tiếp đón sau biết những người này tất cả đều là có thể nói những người này ở bên ngoài là thường xuyên bị người nịnh bợ, nhưng ở Khổng Bộ Nhàn trong mắt cũng không tính cái gì, bọn họ còn muốn nịnh bợ Khổng Bộ Nhàn. Trần Thiên Minh. Cô gái sắc mặt dường như biến xuống. Nàng nghĩ tới nàng trước kia gặp qua Trần Thiên Minh đứt đáng lúc Trần Thiên Minh là theo Long Nguyệt Tâm cùng một chỗ. Trời ạ, Trần Thiên Minh không phải Long Nguyệt Tâm bạn trai sao? Như thế nào hiện tại cùng Khổng Bộ Nhàn cùng một chỗ? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh cùng Khổng Bộ Nhàn quan hệ không tồi? Hoặc là có nguyên nhân khác? Cô gái không dám nghĩ tới nếu Trần Thiên Minh thật là Trần Thế Đắc Ý cũng không phải bọn họ có khả năng quản, cái kia phải là Long Nguyệt Tâm cùng Khổng Bộ Nhàn chuyện. Cô gái lại nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, âm thầm cảm thấy được Trần Thiên Minh là một nhân vật có thể lên làm Long Nguyệt Tâm hoặc là Khổng Bộ Nhàn bạn trai là phi thường không đơn giản. Đặc biệt Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bộ Nhàn không có bạn trai cũng chưa từng có nghe qua các nàng xuất hiện cái gì chuyện xấu. Nhưng bây giờ, đồng thời, cùng khác nam nhân có quan hệ thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Bởi vì cô gái cũng ngay lúc đó Khổng Bộ Nhàn dường như cùng Trần Thiên Minh quan hệ không đồng nhất. Bất quá cô gái coi như là nhân vật phi thường, nàng ngựa trên cười tiếp tục nói: Nhĩ hảo Trần tiên sinh, thật cao hứng nhận biết ngươi. Nàng cũng không có nói mình đã gặp qua Trần Thiên Minh, dù sao rốt cuộc là sao, chuyện gì cũng không phải nàng có khả năng quản, hãy để cho bọn họ đương sự xử lý. Tiểu quân không cần kêu Trần tiên sinh đã kêu Thiên Minh đi sao? Tất cả mọi người là bằng hữu, tiên sinh nam nữ kêu có vẻ mới lạ. Khổng Bộ Nhàn cười nói: Đúng rồi, như thế nào Nguyệt Tâm còn có qua a? Khổng Bộ Nhàn có điểm kỳ quái, lúc ấy Long Nguyệt Tâm nói nàng sẽ mới đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1790 chương giết người ánh mắt. Đệ 1790 chương giết người ánh mắt. Long Nguyệt Tâm muốn tới. Trần Thiên Minh nghe được Khổng Bộ Nhàn lời nói không khỏi sững sờ xuống. Hắn cùng Long Nguyệt Tâm vừa có một chút mặt mày, nếu để cho nàng biết mình bồi Khổng Bộ Nhàn qua bằng hữu như vậy sẽ nhất định sẽ có cái nhìn khác. Vừa rồi hắn cũng cảm giác đi ra Khổng Bộ Nhàn giường như đối với mình phi thường thân thiết. Thân thiết như vậy rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm bọn họ quan hệ trong đó. Nguyệt Tâm nói một hồi sẽ nàng đi trước đón Tiểu Nguyệt. Tiểu Quân cười nói: Tiểu Nguyệt. Trần Thiên Minh lại là sững sờ một lần này. Tiểu Nguyệt có phải hay không nữ Dương Quế Nguyệt a? Nếu như là lời nói vấn đề tự lớn, lấy nữ tính tình nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng sốt ruột, hắn hy vọng Tiểu Quân miệng Tiểu Nguyệt không phải Dương Quế Nguyệt. Bất quá Trần Thiên Minh hay thông minh địa nghĩ đến một cái biện pháp gọi điện thoại chứng thực một lần Dương Quế Nguyệt ngay lúc đó ở nơi nào. Vì thế hắn cầm di động đi đến bên cạnh cấp Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại. Tiểu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi a, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào a? Trần Thiên Minh cố ý nói. Làm sao vậy? Ngươi sẽ suy nghĩ lão nương. Dương Quế Nguyệt thanh âm cũng không phải rất lớn, dường như nàng bên kia không phải rất phương tiện nói chuyện. Dường như ngươi hỏi ta ở nơi nào làm gì? Dường như Dương Quế Nguyệt giác ngộ phi thường cao, nàng tự hồ cảm giác được Trần Thiên Minh muốn tra của nàng ban. Ta là nhớ ngươi cho nên mới hỏi ngươi thôi, ngươi ở đâu lý a? Trần Thiên Minh cười hỏi. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết a? Ngươi ở bên ngoài phong hoa tuyết Nguyệt lão nương cũng đi phong hoa tuyết Nguyệt không được sao? Nói xong Dương Quế Nguyệt đeo điện thoại di động. Trần Thiên Minh sinh khí mơn. Nữ cũng dám đeo điện thoại di động của mình. Hảo, chờ ta lần sau ở trên giường lúc nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, cho ngươi kêu thảm thiết liên tục, nhìn ngươi còn có lợi hại hay không. Hỏi không đến và vân vân. Trần Thiên Minh chỉ có thể là có vẻ địa đi đến Khổng Bộ Nhàn bên người. Tuy rằng đây là Khổng Bộ Nhàn bằng hưởng sẽ nhưng bảo toàn điều lệ quy định càng là không thể nào chuyện phát sinh chuyện có thể sẽ sinh. Cho nên hắn đi đến Khổng Bộ Nhàn bên cạnh, nếu có cái gì đột sự tình cũng là có thể xuất thủ. Thiên Minh, ngươi giúp ta cầm chén rượu. Khổng Bộ Nhàn thấy Trần Thiên Minh đã tới cố ý đem chén rượu của mình đưa cho Trần Thiên Minh. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải cầm quá nàng chén rượu trên tay. Ai kêu chính mình bây giờ là hộ vệ của nàng a? Khổng Bộ Nhàn một cử động kia lại để cho Tiểu Quân bọn họ mở rộng tầm mắt. Khổng Bộ Nhàn cùng với Trần Thiên Minh quan hệ không đồng nhất a? Kia Long Nguyệt Tâm đâu, nàng lại cùng Trần Thiên Minh là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ là quan hệ mọi người vượt? Nghĩ tới một hồi Long Nguyệt Tâm như muốn đến cái có điểm mong đợi, không biết một hồi sẽ sinh sự tình gì. Chứng kiến mọi người biểu tình, Khổng Bộ Nhàn phi thường hài lòng kế hoạch của nàng xem như thành công. Đã có người chứng kiến Trần Thiên Minh hiện tại phi thường nghe lời của mình, có thể nói minh rất nhiều chuyện. Hì hì, một hồi còn có nhiều người hơn nhất định là có thể làm cho mình phi thường có mặt mũi. Lúc này phòng môn tiếp tục được tôn sùng mở, lục tục vào đi một vài thanh niên nam nữ, trong đó Phạm Tròn cũng ở bên trong. Phạm Tròn chứng kiến Trần Thiên Minh đã ở, hắn cao hướng địa đi lên tiền nói: Thiên Minh nhĩ hảo, ngươi đã đến rồi. là A Phạm Tròn Nhĩ Hảo. Trần Thiên Minh duỗi tay cầm Phạm Tròn tay. Khổng Bội Nhàn đi tới có điểm kỳ quái địa đối Trần Thiên Minh nói: Thiên Minh, ngươi nhận biết Phạm Tròn sao? Là A, trước kia nhận biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Nâng cúc cho ta. Khổng Bội Nhàn từ Trần Thiên Minh trong tay cầm quá chén rượu của mình. Này một ám muội động tác để vừa tới người ngu. Trần Thiên Minh giúp Khổng Bội Nhàn cầm rượu như vậy quan hệ làm cho người ta cảm thấy được ám muội. Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn là quan hệ như thế nào a? Lại có người nghi ngờ lung tung. Khổng Bội Nhàn có thể nói là thành công địa dụng chén rượu đem nàng cùng Trần Thiên Minh. Trong lúc đó cái loại này đạo không rõ quan hệ cách biểu đạt đi ra, tuy rằng này đơn giản duỗi ra một cầm lại đó có thể thấy được bọn họ quan hệ trong đó không đồng nhất về phần. Là cái gì chỉ? Có thể là nhân giả thấy trí. Đặc biệt Phạm Tròn phi thường nghi hoặc hắn biết Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh là một đôi, nhưng hiện tại dường như Khổng Bội Nhàn lại cùng Trần Thiên Minh có quan hệ. Trời ạ! Chẳng lẽ Trần Thiên Minh là chân đạp hai thuyền? Nếu là như vậy nói Trần Thiên Minh tự là một cái phi thường ngưu người. Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn hai người này đều là trong vòng luẩn quẩn số 1 số 2, chính là nhân vật Trần Thiên Minh dựa vào trên một cái đều là rất rất giỏi, nhưng bây giờ là dựa vào hai cái. Nhưng là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu Trần Thiên Minh xử lý không tốt, suy nghĩ nhướng lên nhị lời nói có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Phạm Tâm Lý có điểm chờ mong một hồi Long Nguyệt Tâm đến đây, nàng chứng kiến tình huống như vậy tốt nhất là cùng Trần Thiên Minh trở mặt, Khổng Bội Nhàn cũng cùng Trần Thiên Minh trở mặt, như vậy chính mình tự có cơ hội. Nữ nhân đang thương tâm thời điểm tâm là lúc yếu ớt nhất, đó cũng là chính mình cơ hội tốt nhất thời điểm. Nghĩ đến đây Phạm Tròn lại hưng phấn. Bất kể là Long Nguyệt Tâm hay Khổng Bội Nhàn, chỉ cần mình cầm hạ một cái về sau tiền đồ của mình chính là huy hoàng vô cùng.